Chương 2791, băng giết. Khi trên bầu trời quang mang tiêu tán đằng sau, hết thảy đều thuộc về tại tĩnh lặng, trên bầu trời Trường Sinh Tiên Bàn cũng đã biến mất. Ở thời điểm này, trên bầu trời lưu lại nhìn thấy mà giật mình thiên ngấn, toàn bộ bầu trời bị bổ làm hai, thiên ngấn này không cách nào ma diệt, tự hồ có thể vĩnh cửu ở lại nơi đó một dạng. Ngoại trừ trên bầu trời lưu lại như thế không thể xóa nhòa thiên ngấn bên ngoài, trên mặt đất cũng lưu lại vô cùng kinh khủng vết nứt, tự hồ là thế gian sắc bén nhất tiên đao chém xuống một dạng, trên mặt đất lưu lại một đạo vĩnh hằng vết đao này sâu không thấy đáy, tự hồ là đem toàn bộ tiên ma đạo thống chém thành hai nửa một dạng, quá kinh khủng. Nhìn xem thiên ngấn cùng địa ngấn này, tất cả mọi người rét run, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, đạo quang mang này chém xuống, có thể đem toàn bộ tiên ma đạo thống chém thành hai nửa, mà lại, bất kỳ người nào tại đạo quang mang này chém xuống thời điểm, đều sẽ bị chém giết. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy một chút, điều này cũng làm cho mọi người minh bạch, vì cái gì một mực không có khởi động qua Trường Sinh Tiên Bàn, uy lực của nó thật sự là quá lớn, thật sự là quá kinh khủng, tự hồ thủy tổ đến, cũng có thể bị đạo ánh sáng này chém giết. Có thể nói, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy Trường Sinh Tiên Bàn chém xuống đạo quang mang này, nhưng, đây đã là để bọn hắn cả một đời không cách nào quên đi, đạo quang mang này chém xuống thời điểm. Đã tại trong đạo tâm bọn hắn chém xuống một đạo vết tích, bất luận là lúc nào, chỉ cần nhớ tới đạo ánh sáng này, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, thậm chí có thể nói, nghĩ đến đạo quang mang này, cái này sẽ trở thành ác mộng của bọn hắn. Khủng bố, liền xem như Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão cũng giống vậy run rẩy một chút, bọn hắn cũng là bị dọa đến rùng mình. Mặc dù là bọn hắn kích hoạt lên Trường Sinh Tiên Bàn, nhưng bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Trường Sinh Tiên Bàn tuyệt sát. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế một đạo quang mang. Bọn hắn tự nhận là, tại dưới đạo ánh sáng này, bọn hắn cũng giống vậy sẽ bị chém giết, bọn hắn cũng không có khả năng may mắn còn sống sót. Đã chết rồi sao, nhìn thấy trên mặt đất địa ngấn sâu không lường được kia thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt quan sát, bởi vì tất cả mọi người không có phát hiện Lý Thất Dạ, bởi vì vừa rồi đạo quang mang kia thật sự là quá mức sáng chói, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng tại dưới đạo ánh sáng này. Lý Thất Dạ đến tột cùng có hay không bị chém giết, tất cả mọi người cẩn thận tìm tòi một lần, đều không có phát hiện Lý Thất Dạ bóng dáng, tự hồ đang đạo ánh sáng này chém xuống thời điểm, Lý Thất Dạ trực tiếp bị bốc hơi, tan thành mây khói, từ đây ở trong nhân gian bốc hơi rơi, chết đi. Không có phát hiện Lý Thất Dạ bóng dáng, tất cả mọi người cảm thấy, lần này Lý Thất Dạ là hẳn phải chết không nghi ngờ, chết rồi, tuyệt đối là chết rồi. Không có phát hiện Lý Thất Dạ bóng dáng, Trung Vực Tiên Lão thật sâu hít thở một cái, cuối cùng là lộ ra dáng tươi cười, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bát Quái Chưởng Thương Sinh lạnh lùng nói ra, thủy tổ tuyệt sát, bất kể là ai, đều hẳn phải chết, ở trong tiên ma đạo thống, chỗ nào cho phép hắn khiêu khích thủy tổ thần uy. Bát Quái Chưởng Thương Sinh lời này cũng không phải là khí thế khinh người, tương phản, đây là một loại bản thân an ủi, là bản thân cổ vũ sĩ khí, là cho chính mình lực lượng, cho mình lòng tin. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, nếu như ngay cả Trường Sinh Tiên Bàn một kích đều chém giết không được Lý Thất Dạ, bọn hắn đã không tưởng tượng ra được còn có thứ gì có thể giết chết Lý Thất Dạ. Cho nên, Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão đem lời nói đến kiên định như vậy, nói đến như vậy ván đã đóng thuyền một dạng, đó chính là cho mình lực lượng, không thể để cho chính mình phủ nhận kết quả như vậy, nếu không, chính bọn hắn đều muốn hỏng mất, lần này thật là chết hẳn. Nhìn thấy trên mặt đất ngấn sâu, tất cả mọi người cảm thấy, lần này Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì bọn hắn đều không thể tưởng tượng, tại đạo quang mang này chém xuống thời điểm, Lý Thất Dạ còn không chết mà nói, thế gian còn có cái gì có thể lấy giết chết được hắn đâu. Soạt, một tiếng vang lên, cũng chỉ dưới tầm mắt nới lỏng ra một chút, sau đó một bóng người vọt lên, đất đá tung tóe bay. Đệ nhất hung nhân, Lý Thất Dạ, khi thấy rõ bóng người vọt lên tới này đằng sau, có người hét lên một tiếng. Tiếng thét chói tai của hắn là xé rách bầu trời một dạng, đệ nhất hung nhân, nhìn thấy người phóng lên tận trời này, thét lên người không chỉ một, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hét trầm lên, nói câu không dễ nghe, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, chỉ sợ đã có người bị dọa đến tè ra quần. Lúc này Lý Thất Dạ vọt lên bầu trời, đứng ở nơi đó, mặc dù lúc này Lý Thất Dạ trên thân có dính bùn đất, bộ dáng có chút chật vật, mà lại trên vạt áo cũng có dính vết máu, nhưng... hắn vẫn là sinh long hoặc hổ, vẫn là thần thái sáng láng, cũng không nhận được trọng thương vết tích, lão đầu tử, thật đúng là khó lường. Lý Thất Dạ lúc này ngước nhìn tổ điện trước pho tượng to lớn này, cười cười, nói ra, đạo Thái Sơ chi quan này, phản phất đến thật đúng là giống, đáng tiếc, chung quy là phản phất, không phải thật sự, không phải vậy, vậy thật là chém ta. Ngươi không thể đạt được thứ này, bây giờ lại trong tay ta. Thái Sơ chi quan, vừa rồi Trường Sinh Tiên Bàn chém xuống chính là Thái Sơ chi quan, đương nhiên, đây không phải là thật Thái Sơ chi quan, chính là Trường Sinh lão nhân lấy nghịch thiên vô thượng thủ đoạn phản phất đi ra. Thật Thái Sơ chi quan, uy lực của nó dọa người vô cùng, không cách nào đi tưởng tượng, thế gian người thực sự được gặp Thái Sơ chi quan, đó là lác đác không có mấy, mà Lý Thất Dạ chính là bên trong một cái. Chỉ tiếc, trong Trường Sinh Tiên Bàn đạo Thái Sơ chi quan này là phản phất, không phải thật sự Thái Sơ chi quan, bằng không, vậy liền quá kinh khủng, nếu như nói, Trường Sinh lão nhân năm đó có được Thái Sơ chi quan, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống như vậy ruộng đồng, không, không, không có khả năng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ còn sống, lần này đem Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão đều dọa sợ. Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão hai người hải nhiên hét to một tiếng, liền lùi lại mấy bước. Ở thời điểm này, quản chi là làm Trường Tồn Bất Hủ bọn hắn, đều trong nháy mắt hai chân đánh run một cái. Nếu như bọn hắn không phải Trường Tồn Bất Hủ mà nói, lúc này bọn hắn đã là đứng không yên. Làm Trường Tồn Bất Hủ, bọn hắn biết vừa rồi đạo quang mang kia là kinh khủng cỡ nào, bọn hắn cũng minh bạch. Tại dưới đạo quang mang này, còn chém giết không chết mà nói, đây là ý vị như thế nào, cho nên, tại thời khắc này, bất luận là Bát Quái Chưởng Thương Sinh, hay là Trung Vực Tiên Lão, đều lập tức bị sợ vỡ mật, hắn còn là người sao? Tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, đều bị ngây dại, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi, tại dưới đạo quang mang chém xuống này, y nguyên sẽ không chết người, đó đến tột cùng là tồn tại dạng nào, bọn hắn cái thứ nhất tưởng tượng đến. Lý Thất Dạ đây là người sao, nhân gian còn có hạng người sao như vậy. Có bất hủ chân thần đều dọa đến hai chân như nhũn ra, không biết bao nhiêu người trực tiếp bị dọa, không dám nhìn tới Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, chỉ cần Lý Thất Dạ một ánh mắt trừng đến, chỉ sợ đều có thể dọa phá lá gan của bọn hắn. Vô địch, cuối cùng, có lão hủ vô cùng lão tổ chỉ có thể phun ra hai chữ này, đáng tiếc, không thể giết chết ta. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão, nở nụ cười, nói ra, cái này đích xác là rất khủng bố, nhưng, chung quy là kém như vậy một chút ý tứ, chém giết không chết ta. Nếu như là thật Thái Sơ chi quan, cái kia đích thật là có thể chém giết Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói, chỉ cần là Thái Sơ chi quan, có thể chém giết bất luận tồn tại gì, nhưng, nó không phải thật sự. Ngươi là ai, ở thời điểm này? Quản chi là Bát Quái Chưởng Thương Sinh loại người thấy qua vô số hung hiểm, thấy qua vô số sóng gió này, đều bị sợ vỡ mật, Lý Thất Dạ trong lại thời điểm, hắn không khỏi lui về sau mấy bước, làm đại thành Trường Tồn, hắn tưởng tượng không đến, tiên ma đạo thống đến tột cùng là lúc nào ra như thế một cái tồn tại kinh khủng, hiện tại nếu để cho hắn ước định Lý Thất Dạ thực lực, như vậy, hắn tuyệt đối là cái thứ hai Khương Trường Tồn, nhưng là, nếu như nói, tiên ma đạo thống ra cái thứ hai Khương Trường Tồn, không có khả năng vô thanh vô tức, thế gian không có bất kỳ người nào biết, vấn đề là, hiện tại chính là không có người biết, đệ nhất hung nhân, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ôm nhu cười một tiếng, đệ nhất hung nhân, lúc này, xưng hào này không chỉ là khắc sâu tại Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão trong lòng, cũng khắc sâu tại tất cả mọi người trong nội tâm, tốt, nên kết thúc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta xuất thủ. Vừa dứt lời xong, đấm ra một quyền, quanh một tiếng vang thật lớn, một quyền thẳng sâu mà ra, không có cái gì ảo diệu có thể nói, không có cái gì chiêu thức biến hóa, dài sâu mà tới, trong nháy mắt nghiền nát hết thảy, trong nháy mắt băng diệt hết thảy, cái gì đều ngăn cản không nổi. Tại một quyền này oanh tới thời điểm, Bát Quái Chưởng Thương Sinh cũng tốt, Trung Vực Tiên Lão cũng được, bọn họ cũng đều biết, chính mình căn bản là ngăn không được một quyền này, nhưng là, bản năng cầu sinh để bọn hắn thét dài một tiếng. Trong nháy mắt đánh ra một kiện lại một kiện bảo vật, trong nháy mắt diễn hóa ra vô thượng đại đạo chi lực cuồn cuộn vô tận, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ một quyền. Nhưng, cuối cùng phanh một tiếng vang lên, trần ai lạc địa, một quyền đánh xuyên hết thảy. Lúc này, chỉ gặp Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão hai người bọn họ trực tiếp bị đánh cho khảm nạm trên mặt đất, cả người chỉnh chỉnh tề tề khảm nạm ở nơi đó, tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng, máu tươi, chậm rãi nhuộm đỏ bùn đất. Lúc này nhìn lại, mới phát hiện, Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão lồng ngực đều đã bị một quyền đánh xuyên. Một quyền này không chỉ là đánh xuyên bát quái chưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão bộ ngực của bọn hắn, mà lại cũng là trong nháy mắt đánh nát bọn hắn chân mệnh, lập tức để bọn hắn hồn phi phách tán, chết tại Lý Thất Dạ dưới một quyền. Cả người khảm nạm ở nơi đó, bát quái chưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão bọn hắn một đôi mắt trợn trừng lên, trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, bọn hắn tung hoành cả đời, sở hướng vô địch, để người trong thiên hạ kính sợ, nhưng mà, hôm nay lại chết tại một cái hậu bối trong tay, đây đối với bọn hắn tới nói, là cỡ nào không cam lòng sự tình, nhưng là, một quyền tuyệt sát, tại Lý Thất Dạ dưới một quyền như này, bọn hắn cường đại tới đâu bảo vật, ảo diệu nhất công pháp, đều không làm nên chuyện gì, phòng ngự của bọn hắn, sự chống cự của bọn hắn, đều là như vậy tái nhợt vô lực, đây mới là để bọn hắn nhất tuyệt vọng sự thật, nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề bị khảm nạm trong đó bát quái chưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão, tất cả mọi người rùng mình, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.